Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Nam nhân lớn nhất hiểu nam nhân. Phạm công tử. Tả Khuyết Tâm sắc mặt lạnh xuống. Cái này họ Phạm đơn giản vô sỉ. Năm lần bảy lượt quấn lấy nàng, bị lại đến cự tuyệt, về sau vẫn trái lại nhục nhã nàng, bức bách nàng. Xin ngươi chú ý tìm từ, nơi này là Thập Phương Thành, không phải ngươi Phạm gia Thánh Thành. Tả Khuynh Tâm lạnh lùng nhìn chăm chăm Phạm gia thiếu chủ. Tuy nhiên nàng Tả gia xuống dốc, có thể nàng tốt xấu là Thập Phương Thành người. Thập Phương Thành có thánh chủ định quy củ, không phải là cái gì người đều có thể làm loạn. Cầm thánh chủ ép ta Phạm gia thiếu chủ ánh mắt âm trầm một số. Ngươi cho rằng người nào kéo Trương gia hổ liền có thể ép ta Phạm Lân? Trong lòng của hắn đầu có một luồng lệ khí tại bốc lên. Thập Phương Thành xuất hiện trước đó, hắn thân là thánh vương chi tử, uy phong bát diện, từ không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hắn. Đó là một loại không kiêng nể gì cả, cao cao tại thượng, nhưng bây giờ theo Thập Phương Thành xuất hiện, hắn không lý do liền bị lời quy củ trói buộc. Trái không thể làm, phải không thể làm, hắn sớm đã lòng mang không cam lòng. Hiện tại Tả Khuynh Tâm lại cầm thánh chủ ép hắn, nhất thời nhượng hắn sau cùng một tia kiên nhẫn hao hết. Họ Tả, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hôm nay ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta ngược lại muốn xem. Thập Phương Thánh Chủ có thể hay không bởi vì ngươi một con kiến hôi nhân vật liền trách cứ ta. Thánh Vương nhất tộc. Đang khi nói chuyện, Phạm Lân một phát bắt được Tả Khuynh Tâm cổ tay. Sắc mặt hung ác. Ngươi còn muốn dùng sức mạnh hay sao? Tả Khuynh Tâm sắc mặt biến lại biến. Có một cái chớp mắt tái nhợt. Nếu như cái này Phạm Lân buộc nàng đi vào khuôn khổ, nàng tựa hồ cũng thật không có cách nào nghĩ tới đây. Nàng nhất thời liều mạng giãy giụa, tuyệt đối không thể để cho Phạm Lân đưa nàng mang ra Thập Phương Thành. Ba. Phạm Lân trở tay một bàn tay, ba một tiếng nhượng Tả Khuynh Tâm an tĩnh lại. Lập tức hắn cười lạnh nói, ngươi nói không tệ, ta hôm nay chính là muốn dùng sức mạnh. Ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không ăn thiệt thòi là ngươi. Ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi không có cự tuyệt chỗ trống. Tả Khuynh Tâm hai mắt trừng mắt, phẫn nộ sau khi là một loại bất lực kinh hoàng luống cuống. Phạm Lân thân thể là một cái đại thành vương giả liền đã làm cho người không thể làm gì. Huống chi Phạm Lân sau lưng còn có một cái thánh vương, nàng rất rõ ràng. Nếu như Phạm Lân thật mạnh bách nàng, chỉ sợ Thập Phương Thánh Chủ cũng sẽ không bởi vì nàng dạng này một cái không có ý nghĩa nhân vật liền đi trách phạt một cái thánh vương gia tộc. Làm can. Nhìn đến đây Trầm Mộng Thu cũng nhìn không được nữa. Nàng lúc này tiến lên, đôi mắt đẹp rét lạnh nhìn chằm chằm Phạm Lân nói, trước mặt mọi người tại ta Thập Phương Thành bên trong trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi Phạm gia thật lớn mật. Trần Trường Sinh không khỏi cười cười, không có ra mặt. Lấy Trầm gia cùng Trầm Mộng Thu thân phận, tại cái này Thập Phương Thành bên trong bất cứ chuyện gì đều có thể giải quyết, căn không cần hắn ra mặt. Huống chi đi theo nhà mình nàng dâu đi ra, thay những nữ nhân khác ra mặt nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm tâm hư. Vẫn là không nên để lại hạ nhược điểm tương đối tốt. Thành môn phụ cận người cùng nhau quay đầu, nhìn thấy Trầm Mộng Thu sau đều là thần sắc khẽ biến. Sở hữu Thập Phương Thành người cùng nhau xoay người, ta gặp qua Trầm tiểu thư. Khắp thiên hạ đều biết Trầm gia tôn giả là Trầm Mộng Thu hộ đạo nhân. Hiện tại Trầm gia tôn giả trở thành Thập Phương Thánh Chủ, càng là không người dám đối Trầm Mộng Thu bất kính. Thậm chí theo Thập Phương Thánh Chủ quật khởi, Trầm Mộng Thu nghiêm chỉnh thành vì thiên hạ thân phận tôn quý nhất người. Có thể nói là dưới một người trên vạn người. Mộng Thu. Tả Khuynh Tâm nhìn thấy Trầm Mộng Thu sau mừng rỡ trong lòng. vội vàng tránh thoát Phạm Lân đến Trầm Mộng Thu bên người. Trầm Mộng Thu Phạm Lân ánh mắt nhìn về phía Trầm Mộng Thu về sau. Trừ một sợi kinh diễm chi sắc hiện lên, càng nhiều là một tia ngưng trọng. Trầm Mộng Thu, thập phương thánh chủ truyền nhân, đây cũng là hắn Phạm gia tuyệt đối không thể trêu vào tồn tại. Phạm Lân gặp qua Trầm cô nương, nghĩ đến, Phạm Lân vội vàng nghiêm mặt nói, Trầm cô nương hiểu lầm, tại hạ chỉ là si mê tả cô nương vô pháp tự kềm chế. Nhất thời có chút váng đầu, tại hạ cái này hướng tả cô nương xin lỗi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tả Khuynh Tâm, rất tự nhiên gật đầu khom lưng nói, vừa rồi đường đột cô nương, mong được tha thứ. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, như là cảnh cáo chừng Tả Khuynh Tâm một cái. Tả Khuynh Tâm trong lòng bất đắc dĩ, nàng làm sao không biết Phạm Lân ý tứ, Trầm Mộng Thu hộ nàng nhất thời, hộ không để cho cả đời. Nàng nếu là không biết tốt xấu, về sau còn không biết sẽ gặp phải cái gì trả thù. Một mình nàng lời nói còn tốt, quan trọng nàng còn có gia tộc, không sao. Nghĩ đến, Tả Khuynh Tâm hướng Trầm Mộng Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Mộng Thu, vừa rồi, chỉ là hiểu lầm. Trầm Mộng Thu tức giận, lại là không có cách nào phát tác. Nàng nắm chặt Tả Khuynh Tâm tay nói, tiểu Tả, có khó khăn gì ngươi tìm ta? Ta ngược lại muốn xem người nào dám ở ta thập phương thành bên trong dương oai. Đa tạ Mộng Thu, ta không có việc gì. Tả Khuynh Tâm gật gật đầu. Bên cạnh, Phạm Lân nhất thời lộ ra vẻ hài lòng ý cười, đồng thời đối với cầm xuống Tả Khuynh Tâm cũng có một phần nắm chắc. Chỉ cần cái này nữ nhân trong lòng có kiêng kỵ, hắn xuất thủ liền tuyệt không ngoài suy đoán. Trong lúc nhất thời, hắn đã đem Tả Khuynh Tâm coi là trong bàn tay hắn nữ nhân. Đã hiểu lầm giải khai, vậy tại hạ liền xin cáo từ trước. Phạm Lân cười nhạt một tiếng, quay người rời đi. Quay người thời điểm ánh mắt của hắn liếc một cái Trầm Mộng Thu. Một tia tham niệm lại là đột nhiên dâng lên. Tả Khuynh Tâm dù sao cũng là một cái tiểu gia tộc. Muốn bắt lại tự nhiên vô cùng nhẹ nhõm, mà Trầm Mộng Thu xinh đẹp như vậy, càng là thánh chủ truyền nhân, nếu là có thể đem Trầm Mộng Thu cũng thu vào trong phòng, không chỉ có ta có thể ôm mỹ nhân về, càng làm cho ta Phạm gia địa vị phóng đại, cũng là độ khó khăn có chút lớn, nhưng tình yêu loại sự tình này cũng khó mà nói đây. Trước kia không dám nghĩ, hôm nay tự mình gặp Trầm Mộng Thu về sau, Phạm Lân cái này một sợi tà niệm liền không còn cách nào đè xuống. Dừng lại, Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, cước bộ di chuyển ở giữa rất nhanh liền đến Phạm Lân trước mặt. Ngăn lại hắn đường đi, là ngươi. Phạm Lân ngẩng đầu, nhận ra Trần Trường Sinh về sau, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Trần Trường Sinh lúc trước một người nghịch tranh tài Bách Đại Thành Vương người có thể nói là kinh diễm thế nhân, nhưng ở trong lúc đó, Trần Trường Sinh giết mấy cái Đại Thành Vương giả trong, có một người là hắn Phạm gia thiên kiêu, càng là hắn người thân bảo đệ. Ngươi muốn làm cái gì? Phạm Lân lạnh lùng nhìn lấy Trần Trường Sinh, địch ý cũng không che giấu. Trước đó Trần Trường Sinh xác thực đủ kinh diễm, nhưng về sau có rất nhiều người đã đoán, sau cùng ra kết luận, muốn tại vương giả cảnh giới có được nghiền ép sở hữu đại thành vương giả thực lực. Trừ ẩn giấu thực lực bên ngoài, còn có một cái khả năng cũng là mượn nhờ ngoại lực. Mà nghe đồn Trần Trường Sinh thân thể cũng là một cái luyện đan sư. Như thế hết thảy cũng liền giải thích thông. Ngày đó Trần Trường Sinh nhất định là mượn nhờ đan dược lực lượng, mới tạm thời có thực lực kinh người. Dưới tình huống bình thường, hắn coi như là yêu nghiệt, cũng có bình thường thiên tài nên hữu hạn độ. Tại ta thập phương thành trên địa bàn dương oai, một câu hiểu lầm liền muốn phủi sạch quan hệ. Trần Trường Sinh mắt lạnh nhìn hắn, thản nhiên nói, Ngươi cho ta thập phương thành quy củ là ngươi định hay sao? Trầm Mộng Thu thân là nữ nhân, mềm lòng, lại lo lắng Tả Khuynh Tâm tình cảnh, cho nên không thật mạnh ra mặt, chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Nhưng hắn Trần Trường Sinh cũng không phải dễ lừa gạt như vậy. Bởi vì cái gọi là nam nhân lớn nhất hiểu nam nhân. Hôm nay một màn đi qua về sau, Tả Khuynh Tâm sẽ chỉ càng nhanh hơn luân hãm đương nhiên. Tả Khuynh Tâm như thế nào hắn không quan tâm. Nhưng vấn đề là cái này gọi Phạm Lân Gia Băng, vừa mới rõ ràng là đối vợ hắn cũng có tà niệm. Cái này không có cách nào, quan hệ nhà mình nàng dâu. Hắn Trần Trường Sinh luôn luôn ưa thích đem nguy cơ bóp chết tại trong trứng nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.